Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 35, Pol Pot 3. Chương 35, Pol Pot 3 Trung Quốc ma thú 4 chữ này là phân biệt dùng Tây Ban Nha văn, tiếng Anh, tiếng Trung viết, nhìn, La Liga thi đấu vòng tròn cũng biết. Có được một cái cao cấp Trung Quốc cầu thủ đối với La Liga thi đấu vòng tròn Trung Quốc mở rộng có chỗ tốt lớn bao nhiêu? NBA là chừng nào thì bắt đầu vang dội Trung Quốc? Là tại Diêu Minh đổ bộ đội Rocket về sau. Mà bây giờ La Liga chính thức thì là hoàn toàn có lý do chờ mong. Lý Thanh Sơn trở thành bóng đá bên trên Diêu Minh, trợ giúp La Liga thi đấu vòng tròn tại Trung Quốc buôn bán mở rộng. Mà lại, La Liga thi đấu vòng tròn quan đẩy phát ra cái này hai tấm hình ảnh cũng rõ ràng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, động đồ là tại cầu môn sau camera quay chụp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Có thể thấy rõ ràng, bị Damia hai tay ôm lấy Lý Thanh Sơn quả thực là khiêng một cái phòng thủ cầu thủ hai chân cách mặt đất nhảy dựng lên. Cứ việc nhảy không cao, nhưng là cũng đầy đủ để hắn hất đầu công cửa. Mà tấm hình kia thì là rõ ràng đem Lý Thanh Sơn lên nhảy giờ khắc này biểu lộ. Thân thể tư thái rõ ràng chụp lại. Hắn ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm ngay tại hướng hắn bay tới bóng đá. Cổ nổi gân xanh, trên cánh tay cơ bắp đem quần áo chơi bóng chống đỡ quá chặt chẽ. Mà tiếp tục nhìn xuống, thì có thể nhìn thấy trên đùi hắn nâng lên một đầu cơ bắp. Cùng đã rời đi mặt đất hai chân. Mà càng khiến người ta rung động là, ở trên người hắn, còn treo tại một cái phòng thủ cầu thủ Damia. Damia nổi danh, chuẩn xác mà nói, Damia cọ lấy Lý Thanh Sơn nhiệt độ nổi danh. La Liga quan đẩy phát ra cái này đẩy văn về sau. Atletico Madrid chính thức Twitter cũng rất nhanh phát. Hiện tại là Internet thời đại. Điểm nóng tin tức có thể lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá. Tại Atletico Madrid bọn hắn còn tại phòng thay quần áo tiếp tục chúc mừng bọn hắn thắng lợi thời. Điểm, Lý Thanh Sơn khiêng nhất danh phòng thủ cầu thủ đánh đầu tuyệt sát Osasuna video. Hình ảnh liền đã truyền khắp toàn thế giới. Twitter, Facebook, Weibo, WeChat phòng bằng hữu, tiếng Trung, tiếng Anh các loại ngôn ngữ xã giao công cụ bên trong. Fan bóng đá đều bị cái này dẫn bóng trợn mắt hốc mồm. Ta là Chelsea fan hâm mộ. Ta tuyệt đối không có đối Drogba bất kính ý tứ. Nhưng là ta cảm thấy, cái này dẫn bóng thị giác rung động độ tuyệt đối là ta gặp qua chấn động nhất. Hắn nhìn qua muốn so Drogba còn cường tráng hơn. Ta cũng cảm thấy là, màn này quá rung động. Xem hắn bắp đùi cơ bắp đi. A thượng đế, ta muốn yêu hắn. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thậm chí còn có không ít fan bóng đá còn ở lại chỗ này đầu Twitter phía dưới vòng Drogba. Bởi vì có nhiều loại xã giao website, fan bóng đá cùng cầu thủ ở giữa tại trên mạng lẫn nhau hỗ động vẫn là rất tấp nập. Cứ việc rất nhiều cầu thủ xã giao website phần lớn là giao cho người đại diện đến quản lý. Không nghĩ tới chính là, Drogba rất nhanh liền trên Twitter đáp lại. Hắn phát La Liga chính thức kia một đầu Weibo, phối hợp liên tiếp biểu đạt biểu tình khiếp sợ. Đầu này Twitter rất nhanh liền bị screenshot phát đến trong nước xã giao website bên trên. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, trong nước fan bóng đá chỉ có thể trên Weibo nhìn thấy đầu này screenshot tin tức. Trung Quốc fan bóng đá chú ý điểm ngược lại là có chút kỳ quái. Bọn hắn thích xem La Liga chính thức phát ra tới Lý Thanh Sơn dẫn bóng Twitter có bao nhiêu ngôi sao bóng đá điểm tán. Nhất là bài mà càng lớn ngôi sao bóng đá điểm khen. Fan hâm mộ bóng đá càng cao hứng. Phảng phất Lý Thanh Sơn bài mà cũng bởi vậy đi theo nước lên thì thuyền lên. Về phần những này điểm tán là chính cầu thủ điểm. Vẫn là người đại diện đoàn đội đại diện. Cũng liền không có nhiều người quan tâm. Nhưng là có một người khẳng định là mình điểm. Tại Ý Torino một gian trong nhà hàng. Có cái trải lấy kỳ quái kiểu tóc người da đen tiểu ca chính cầm điện thoại di động nhìn xem La Liga. Chính thức phát ra tới Lý Thanh Sơn dẫn bóng ship. Nha, trời ạ, hắn quá cường tráng. Chấm ngoặc kép, Mino, Ngươi mau nhìn đi, người kia Trung Quốc huynh đệ tiến vào một cái không có gì sánh kịp dẫn bóng. Quá làm cho người ta rung động. Tại cái bàn bên trong một bên khác, ngồi chính là Lý Thanh Sơn người đại diện Mino Raiola. Mà về phần người da đen này tiểu ca nha, dĩ nhiên chính là phía trước hơn 2 tháng từng thu được châu Âu cậu bé vàng Juventus giữa trận. Tiểu tướng Paul Pogba. Pogba tại năm 2012 cự tuyệt cùng MU tục tầm về sau. Tự do thân chuyển nhượng đến Juventus. Tại Juventus, Pogba xử nữ mùa giải liền biểu hiện tương đương xuất sắc. 2012 phần 2013 mùa giải. Hắn đại biểu Juventus ở Italia đấu trường ra sân 27 lần. Đánh vào 5 quả, trợ giúp Juventus đoạt được Serie A quán quân. Vinh lấy được 2 số 0 năm 2013 độ châu Âu cậu bé vàng thường. Mà giờ này khác này. Cái này tân tấn châu Âu cậu bé vàng miệng bên trong chật chật ngợi khen. Lặng lẽ cơ thể của hắn. Trời ạ, Mino Raiola cũng cầm quá điện thoại di động xem xét. Lập tức, kéo mập mạp trên mặt liền vui vẻ ra mặt. Ha ha ha ha, ta liền biết Lý có đủ thực lực tại Atletico Madrid đặt chân. Điểm ấy ta chưa hề hoài nghi. Pogba gật gật đầu. Xác thực, hắn là một cái rất có thực lực cầu thủ. Pogba cũng không nhận ra Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng không biết Pogba. Hai người bọn họ duy nhất gặp nhau chính là bọn hắn cộng đồng người đại diện. Mino Raiola. Mà Mino Raiola ra hiện tại cũng linh. Dĩ nhiên không phải muốn giật dây Pogba náo chuyển nhượng A náo tăng lương A những này ngoại giới. Đối với hắn đoán động cơ. Hiện tại Pogba tại Juventus ngay tại chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Mà lại Juventus cũng là một cái cũng đủ lớn bình đài. Mino Raiola đầu óc quát mới có thể hiện ở thời điểm này mổ gà lấy trứng đâu. Hắn đi vào Torino là đến để Pogba ký kế tiếp đại ngôn hợp đồng. Nói đến, phần này hợp đồng cũng cùng Lý Thanh Sơn có chút quan hệ. Bởi vì Lý Thanh Sơn rốt cục muốn bắt đầu tiếp buôn bán đại ngôn. Trên thực tế sớm tại năm ngoái liền đã có thương gia tìm tới cửa. Muốn mời Lý Thanh Sơn đại ngôn. Nhưng là Mino Raiola tầm mắt nhưng chướng mắt những này tiểu phẩm bài. Hắn hiểu rõ Lý Thanh Sơn thực lực. Chỉ có chờ đến Lý Thanh Sơn tại châu Âu biểu hiện ra năng lực của mình về sau. Mới có lớn trên hợp đồng cửa. Quả nhiên, lần này tới cửa chính là một cái ý mấy trăm năm lịch sử một nhà đồng hồ nhãn hiệu. Liên quan tới cái này đại ngôn Mino Raiola tại mấy cái tuần lễ trước đó liền cùng Lý Thanh Sơn câu. Thông qua rồi, nếu như nói Lý Thanh Sơn đối với Mino Raiola tại chuyển nhượng loại hình sự tình phía trên còn. Không phải quá tín nhiệm lời nói. Như vậy đối với buôn bán đại ngôn loại chuyện này, hắn là hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Dù sao, làm sao kiếm tiền, Mino Raiola mạnh hơn chính mình bên trên gấp trăm lần. Mà đồng dạng là Mino Raiola hợp đồng cầu thủ. Mino Raiola thuyết phục Pogba cùng Lý Thanh Sơn cùng một chỗ đại ngôn cái này sản phẩm. Đồng thời bọn hắn còn cần cùng một chỗ vỗ tới một cái hình quảng cáo đưa lên đến Trung Quốc trên. Thị trường, Pogba hiện tại thế nhưng là châu Âu đang hồng tân tinh. Mà Mino Raiola đem Lý Thanh Sơn an bài cùng Pogba cùng một chỗ. Nói rõ trong lòng hắn, Lý Thanh Sơn không kém chút nào châu Âu cậu bé vàng Pogba. Nếu như nói Pogba trước đó còn đối Lý Thanh Sơn không hiểu rõ. Như vậy nhìn cái này dẫn bóng. Trong lòng của hắn ngược lại là phi thường chờ mong có thể nhìn thấy cái này cường tráng đến đáng. Sợ người Trung Quốc, Lý Thanh Sơn tại một xuống phi cơ. Liền thấy Mino Raiola, cùng bên cạnh hắn Pogba. Lý Thanh Sơn không có cách nào không chú ý đến đối phương. Pogba một bộ hip hop ca sĩ cách ăn mặc. Tóc nhiễm đến lục một khối tử một khối. Không hiểu thời thượng lão Lý là khó mà thưởng thức dạng này thời thượng phong trào. Ha ha, huynh đệ, Pogba ngược lại là hào không khách khí đi lên liền tương đương nhiệt tình. Người biết ta sao? Đương nhiên, người là Paul Pogba, châu Âu cậu bé vàng thưởng nha. Hơi nhìn một chút thể dục tin tức liền biết. Lý Thanh Sơn đương nhiên cũng biết. Pogba nghe được câu trả lời này hiển nhiên là càng cao hứng. Ta cũng biết ngươi, huynh đệ, ngươi ngày hôm qua dẫn bóng quá đẹp. Tạ ơn, lão Lý vẫn là trung thực a. Nhưng là ngươi chúc mừng dẫn bóng phương thức quá kém. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn còn không có cao hứng quá lâu đâu. Liền có thể mặt sạm lại. Ta cho ngươi biết, ngươi nhưng phải thật tốt học một ít làm sao chúc mừng dẫn bóng. Chấm ngoặc kép, ngươi biết DAB à? Chấm ngoặc kép, Mino Raiola đi theo hai cái người đồng lứa sau lưng. Nghe lấy bọn hắn dần dần quen thuộc thảo luận đi ra sân bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.